Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1316, tính hắn cái không thể quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Bắc Đầu vừa dứt lời, quẻ sư liền cười lạnh lên. Ta lấy huyết quẻ tính toán là ngươi, lại cùng Khương Vọng có quan hệ gì đâu. Ngươi cố ý đưa một cái phá phù đến Khương Vọng trên người đi. Họa thủy đông dẫn, muốn mượn Tề Quốc chi thủ bắt ta. Lại đương người khác đều là kẻ ngu si. Mặc ngươi lừa gạt, cũng không muốn nghĩ. Ta nếu thật đối tiên cung cố ý, lại như thế nào hiện tại mới đến tìm Khương Vọng. Ban đầu ở Ung Quốc, ta liền biết Khương Vọng, nhưng cũng không có đi tìm hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía Khương Vọng. Trịnh Phỉ Lý Xấu tại Thanh Vân Đình làm việc thời điểm, lúc ấy ngươi cũng tại nơi đó, đúng không? Còn cứu đi một mình. Chuyện sau ta nhưng có đi tìm ngươi. Ngươi hỏi một chút chính mình. Nếu ta lúc ấy tìm ngươi, ngươi có thể có thoát thân cơ hội. Khương Vọng cũng không nói lời nào, nhưng trầm mặc coi như là một loại thái độ. Quẻ sư lại xem trở về Dư Bắc Đầu. Hôm nay ta dẫn người tới, cũng là vì giết ngươi. Ta vậy mà Khương Vọng ở địa phương nào? Là ngươi cố ý tiết lộ. Nói ngươi có bằng hữu tại Tiên Thiên Ly Loạn trong trận. Đi tìm kia huyết ma mệnh huyết đi. Ta mới gọi người đi tìm. Nói cho cùng, Khương Vọng hợp lại này một mạng, rốt cuộc là bởi vì ngươi, hay là bởi vì ta? Cả chuyện tại quẻ sư trong miệng, tính chất hoàn toàn bất đồng, nhưng cũng là logic rõ ràng, trật tự rõ ràng. Dư Bắc Đầu ngữ khí kinh ngạc. Tốt sư điệt, ngươi như thế nào đổi trắng thay đen? Quẻ sư lạnh nhạt nói. Sư thúc, người nào tại đổi trắng thay đen? Trong lòng ngươi rõ ràng. Phải biết gạt người nhất thời dễ dàng, gạt người cả đời khó. Đã sớm từ yết diện nhân ma nào biết quan hệ của bọn họ. Khương Vọng cũng không phải như thế nào kinh ngạc. Thấy được bọn họ ở chỗ này đánh võ mồm, làm cho kịch liệt, không nhịn được nói. Hai vị, ta có trọng yếu như vậy sao? Đương nhiên, Dư Bắc Đầu vội vàng nói. Người này tội ác tay trời, huyết ma lại càng nhân tộc tai họa. Ta lấy sức một mình trấn áp bọn họ, đã phân không ra tay chân. Mà ngươi ngút trời chi tư, tuyệt thế tài năng, giờ này ngày này, vì dân trừ ác người, bỏ ngươi kiêng người nào? Thiện ác liền đều do ngươi định. Như thế nào thiện, như thế nào ác? Quẻ sư hỏi ngược lại. Ngươi ghét hiền ghen tài, thiết cục giết sư huynh của ngươi, có thể vì thiện hay không? Còn nữa nói, ta coi như là ác nhân, làm sao từng hại qua Khương Vọng? Là ai đem hắn quấy vào nguy hiểm? Là ai khiến đường đường thiên kiêu biến thành hiện tại này đoạn tai? Phần còn lại của chân tay đã bị cụt bộ dạng. Ngươi này đại thiện nhân, vì sao lại miệng đầy nói dối? Tốt lắm, tốt lắm. Khương Vọng lên tiếng cắt đứt bọn họ kịch liệt tranh cãi. Sâu xa nói, ý của ta là, đã ta trọng yếu như vậy, các ngươi có thể hay không cũng nói điểm trọng yếu? Trọng yếu? Quẻ sư ngẩn người, cái gì trọng yếu? Đối loại này tuyệt thế thiên kiêu, nhiệt huyết thiếu niên mà nói, chẳng lẽ thiện ác biện không trọng yếu sao? Khụ, Dư Bắc Đầu dẫn đầu lĩnh hội ý tứ. Gia Giá nói, ta cho ngươi thêm 20 khối nguyên thạch. Ha, sư thúc, ngươi thật giống như xem thường Khương Thiên Phù. Quẻ sư nắm đúng mạch lạc, lập tức ra chú. Khương Thanh Dương, ta không giống có chút thói quen yêu giả danh lừa bịp thần côn. Không muốn nói với ngươi hư. Hôm nay ngươi như có thể giúp ta, ta đưa ngươi nguyên thạch ngàn trái, áo cà sa một món, ngoại lâu cấp bí thuật tam bổ. Người nếu có cái gì cửu nhân, vô câu tu vi cao thấp, ta giúp người huyết tính một quẻ. Nghe còn giống như không sai. Khương Vọng quay đầu nhìn về phía Dư Bắc Đầu. Dư tiền bối không chuẩn bị tăng giá sao? Dư Bắc Đầu thoáng chốc lòng đầy căm phẫn. Nhân gian chính đạo chẳng lẽ không đáng giá người duy trì? Nhân tộc an nguy chẳng lẽ không đáng giá ngươi tận tâm? Người như cùng nhân ma làm bạn, lại cùng nhân ma có gì khác nhau đâu. Làm một điểm cực nhỏ nhỏ lợi, người liền muốn vứt bỏ lập trường sao? Chuyện này lan truyền ra, thiên hạ nào có người đất đặt chân. Giết người liền truyền không đi ra ngoài. Quẻ sư rất thân mật nhắc nhở. Dư Bắc Đầu nổi giận đùng đùng chừng hắn. Quẻ sư cũng không chút nào yếu thế chừng trở lại. Khương Vọng Chỉ, nha, một tiếng, đi phía trước dò xét thăm dò. Nhìn về phía kia mặt trắng không râu huyết ma. Các hạ đây, Lưu Hoài tựa hồ không nghĩ tới loại khả năng này. Hắn chẳng qua là lặng yên bàng quan quẻ sư cùng Dư Bắc Đầu tranh giành. Tự giác là không có mình chuyện gì. Ma nha, nhân tộc công địch chứ sao? Như thế nào còn có thể bị hắn mua chuộc rồi sao? Sửng sốt một thoáng, mới chần chờ nói. Ngươi như giúp ta đem ngươi đưa đến vạn giới hoang mộ đi. Khương Vọng thở dài một hơi. Đối Dư Bắc Đầu nói. Bằng không ta trước giúp ngươi tàn sát ma sao? Ta nhìn hắn là cơ bản hết thuốc chữa. Cái này có thể ra giá tiện nghi một chút. Ngươi xem rồi cấp là được. Dư Bắc Đầu nở nụ cười. Cái này không tốt tàn sát. Nhanh chóng là giết không chết. Ngươi hay là trước tàn sát nhân ma. Khương Vọng, điều kiện còn có thể nói chuyện. Quẻ sư lập tức nói. Bị dẫn vào hiểm địa. Mệnh treo một đường. Ngươi chẳng lẽ liền thật một chút cũng không phẫn nộ sao? Giết vạn ác bọn họ. Cho dù là ngươi như vậy tuyệt thế thiên kiêu. Quả thật cửu tử nhất sinh sao? Ngươi chẳng lẽ cam tâm cứ như vậy bị định đoạt sao? Ngươi đã bị lừa gạt đến đoạn hồn hạp. Lại bị lừa gạt đến trong trận tới. Còn ý định bị lừa tới khi nào? Cho đến ngươi chết sao? Thật có thể không oán. Sau khi nghe xong hắn lời mà nói, Khương Vọng thở dài một tiếng, nhìn một chút chính mình trống rỗng chân trái, nhìn lại hướng Dư Bắc Đầu, ánh mắt trở nên còn thật sự lên, thành thật mà nói, ta quả thật rất tức giận, ta không có nghĩa vụ vì ngươi liều mạng, vô luận ngươi theo đuổi chính là chính nghĩa hay là công lý lại hoặc cái gì nhân tộc đại nghĩa, ngươi đều không có gạt ta vào cục. Khiến ta bán mạng quyền lợi. Có một vị đại sư đã từng nói cho ta. Lấy tiêu chuẩn của ngươi muốn cầu người khác đã là quá nghiêm khắc. Lấy tiêu chuẩn của ngươi yêu cầu thế giới. Vậy ngươi ác mà không biết. Ngươi là ma trung ma. Dư tiền bối. Lời này ta sâu chấp nhận. Kia cũng là một vị có đại trí tuệ đại sư. Dư Bắc Đầu khen một tiếng. Sau đó thu liễm nụ cười trên mặt. Cũng phi thường nghiêm túc nói ra. Ta muốn nói cho ngươi đúng vậy. Tại ta quẻ tính bên trong. Ngươi lần này tới đoạn hồn hạp. Là sẽ không gặp nguy hiểm. Hiển nhiên ta đánh giá cao chính mình. Đánh giá thấp ta đây sư điệt. Mới tại tiên thiên ly loạn trong trận tính sót một bước. Để ngươi tại nội phủ cảnh giới. Trực diện bốn vị ngoại lâu nhân ma. Đây là của ta sai lầm. Ta không cách nào phủ nhận. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp bù đắp. Ta phí rất lớn công phu. Mới một lần nữa tại tiên thiên ly loạn trong trận cùng ngươi thành lập lên liên hệ. Bất quá khi đó, ngươi đã chung kết chiến đấu. Ta nói những lời này. Có lẽ ngươi tin tưởng. Có lẽ ngươi không tin. Ngươi tin tưởng ta. Ta cảm tạ ngươi. Ngươi không tin ta. Quả thật nên, ngươi có quyền lợi như vậy. Đây đại khái là Khương Vọng nhận thức Dư Bắc Đầu tới nay. Hắn nói được nhất đứng đắn một phen lời nói. Không có gì, vô song thiên phẩm cái thế bùa hộ mệnh. Các loại nói nhảm, có chẳng qua là một vị được xưng. Quẻ diễn nửa đời, đường thời chân nhân, đối với mình sai lầm thừa nhận. Làm mệnh chiêm chi thuật đương thời đệ nhất nhân. Người Dư Bắc Đầu có thể tính sót. Quẻ sư cười lạnh nói. Cũng đành phải lừa gạt người trẻ tuổi. Ha ha ha, Dư Bắc Đầu cười to. Cười đến thật giống như rất vui vẻ. Người tính không bằng trời tính. Làm sao có thể mọi chuyện tính toán tường tận. Ta nếu không có thể tính sót. Năm đó như thế nào khiến sư phụ ngươi đi vào kỳ đồ. Ta nếu không có thể tính sót. Như thế nào để ngươi trốn nhiều năm như vậy? Ta nếu không có thể tính sót, mệnh chiêm chi thuật, gì về phần cho tới hôm nay? Hắn cười lớn nhìn Khương Vọng. Ta cũng vậy nghĩ thần quỷ toán tận a. Có thể ta quẻ, kỳ thực cho tới bây giờ chỉ diễn có được nửa đời trước. Buồn cười, buồn cười. Hắn trên trán cắm quỷ đầu đao. Cái ót phồng lên huyết bao. Máu me đầy mặt, cười đến thê lương. Nửa đời sau tính không cho phép. Nửa đời trước vừa lại không cần tính. Tính hắn cái ván đã đóng thuyền. Tính hắn cái không thể quay đầu lại. Tính hắn cái việc đã đến nước này. Tính hắn cái không thể ra sức. Ha ha ha ha. Cách chương.